Tiêu Dao Tiên Giới, chương 4, Việt Thủy Thành, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Cu Thống giải thích, Lâm Thành càng là cảm thán hệ thống châu bò. Biến một cái củi mục thành đại năng cường giả, cũng nên về nhà tiện thể giải quyết ân oán rồi mang mẹ đi khỏi Lâm gia. Tâm thần vừa động, một đạo gợn sóng hiện ra, Lâm Thành biến mất. Ngoại ô Việt Thủy Thành một cây số, Lâm Thành từ hư không đi ra. Tuy từ ký ức đời trước lục lọi ra cũng không khỏi choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó. Nhìn từ xa quốc đô như một con cự thú đang ngủ say. Cách quốc đô 100 cây số luôn có 4 đại doanh đóng giữ. Mặt trong thành còn có cường giả trọng binh lớp lớp. Dù sao đây cũng là quốc đô của một nước A, dân số đông gần mấy trăm triệu người. Vừa bước chân vào, không khí náo nhiệt khiến hắn càng lạ lẫm, dù sao kiếp trước là cái trạch nam. Thôi, từ nay phải thay đổi thôi. Nội thành bốn phía là nơi của tam đại gia tộc, Lâm gia phía đông, Tống gia phía nam, Hạ gia phía tây. Nhà mẹ Hạ Yến, phía bắc là nơi ở của ủa các trọng thần. Trung tâm chính là cấm cung, là hoàng tộc Việt Thủy Quốc ở, vừa vào mọi người xung quanh cũng bị hắn hấp dẫn. Một số tiểu thư mắt đi mày lại nhìn hắn rồi hai má ửng đỏ. Đám công tử ca thì nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Khó trách được hắn trước kia thân phận thấp kém, củi mục không tu luyện được, tuy là sói ca nhưng không hiện ra. Sau khi dung hợp tu vi được tiên khí tẩy lễ, cả người khí chất đề cai vạn lần, càng hiện ra vẻ đẹp vốn có. Hoa hoa, nam nhân này thật đẹp a, ngũ quan thanh tú da như bạch ngọc. Ta muốn sinh con cho hắn. Ta cũng muốn. Lâm Thành mặt đen lại. CMN cổ đại sao thoáng vậy. Mà cũng bó tay, ai bảo tại ha quá đẹp trai. Tự kỷ một hồi, Lâm Thành không nhanh không chậm hướng về phía Lâm gia. Phía sau một đám nữ nhân hai chân kẹp kín mặt đỏ như táo. Cách chương.